cuồn cuộn đấu khí, tại không trung cấp tốc ngưng tụ ra một thanh to lớn kim thương. To lớn kim thương chung quanh, vô số ngọn lửa màu vàng lượn lờ, nó cường hãn trình độ, nghiễm nhiên là vượt qua thiên giai đấu kỹ, kim đế cự bạo thương. Oanh! Trên bầu trời, rực rỡ kim quang bỗng nhiên hóa thành vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra, âm âm tiếng vang uyển như sấm nổ, trên bầu trời âm âm truyền vang ra. Kim quang bao phủ Tiêu Viêm quanh thân 10 trượng phạm vi, tránh cũng không thể tránh, Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích, một cổ đỏ hồng lăng lệ quang mang, đột nhiên từ dị hỏa hằng cổ xích thước nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Đinh! Lăng lệ mũi thước nhọn, trùng điệp điểm tại kim thương phía trên, đúng là đem tốc độ kia giảm chậm lại. Ông ông, dị hỏa hằng cổ xích cưỡng ép đứng vững kim thước, một cổ sức mạnh đáng sợ cũng là trút xuống, thời khắc này dị hỏa hằng cổ xích phía trên, cái kia ngũ thải ban lan dị hỏa cũng là thật nhanh nghiễn động, ngũ thải quang mang tràn ngập thức thân, cấp tốc hóa giải loại kia ăn mòn, mà đến lực lượng, Long Ý cũng gấp nhanh hướng về phía Tiêu Dũng gào thét mà đi. Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem Long Ý thân thể to lớn chấn động đến bay ngược, một khối kim sắc lân phiến bị đánh rơi xuống tới. Long Ý trên thân máu tươi lập tức chảy ra, nhưng là vừa vặn bay rơi ra ngoài Long Ý, dường như không có việc gì, Long thân chấn động, lần nữa đối với Tiêu Dũng gào thét mà đến. Long Ý liều mạng, Long Ý cái này liều mạng cử động, để chung quanh mỗi người đều cảm thấy giật mình không thôi. Long Ý, Tiêu Viêm nhìn xem bị Tiêu Dũng sau một kích thụ thương Long Ý, sắc mặt giận dữ, trong tay dị hỏa hằng cổ xích, trong lúc đó trở nên có trăm trượng lớn, chung quanh năng lượng lập tức đều vì vậy trở nên dị động. Thật mạnh động tĩnh, Tiêu Viêm lại có thể dẫn phát như vậy năng lượng dị động. Đây là ý giai đấu kỹ, tiểu tử này, khó trách tổng bộ, nếu không tiếc hết thải bắt tiểu tử này, ý giai đấu kỹ A. Bất quá tiểu tử này lực lượng quá yếu, một sao đấu đế trung kỳ, mà thôi, căn bản là không có cách phát huy ra ý giai đấu kỹ uy lực, hắn không thể nào là Tiêu Dũng đối thủ. Đúng vậy A, chúng ta mừng rỡ quan chiến, ha ha. Nhìn qua cái kia tại trong tay Tiêu Viêm cự thước bên trên nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thiên địa, trong sơn cốc, truyền đến mấy đạo y ma giáo đệ tử xì xào bàn tán. Viêm bạo liệt trạm xích, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm lạnh giọng hét lớn, trong tay dị hỏa hằng cổ xích mang theo một loại đặc thù uy áp, tại bên trên bầu trời âm âm khuếch tán ra tới. Biến hóa được như là dung nham giống như dị hỏa hằng cổ xích, tản mát ra khủng bố nhiệt độ. Không khí chung quanh cũng bị hấp hơi phát ra xẹt xẹt tiếng vang. Ở đây y ma giáo giáo chúng nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, không hổ là ý giai đấu kỹ, lại có như thế như vậy khí thế kinh khủng, đem Tiêu Dũng đổi lại bọn họ, chỉ sợ một thức xuống dưới, sớm đã hài cốt không còn. Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, bước chân trùng điệp đạp mạnh, chung quanh năng lượng như là vòng xoáy, đều tràn vào dị hỏa hằng cổ xích bên trong. Ầm ầm, lại còn không có dừng lại. Lúc này ở chung quanh đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, lúc này Tiêu Viêm đã tại làm liều mạng một kích, khủng bố khí tức càng quét ra, không ít y ma giáo đệ tử sắc mặt đều là nhất biến. Tiêu Dũng, nghĩ muốn giết ta có thể không có dễ dàng như vậy, Tiêu Viêm bước chân lần nữa hướng về phía trước trùng điệp đạp mạnh, trăm trượng cự thước đối mặt lấy sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Tiêu Dũng hung hăng nện xuống, cự thước rơi xuống thời điểm, không gian chung quanh tự hồ cũng bị nháy mắt đập ra. Khủng bố khí tức nóng bỏng càng quét ở trong sân cốc, phanh. Cự thước cùng kim thương lần nữa đụng vào nhau, thiên địa, phản phất tại cái kia một sát na trở nên yên lặng lại, mà loại sau không cách nào hình dung đấu khí phong bạo, đột nhiên lần nữa ở trong sân cốc bạo liệt mà ra, trong sân cốc tất cả cây cối, nháy mắt, bị lực lượng vô hình trống rỗng bạo chấn, vì bột phấn, chung quanh bùn đất đều bị cái này cường đại năng lượng lật lên, ta lớn thác nước cũng bị cái này càng quét năng lượng chặn ngang bẻ gãy. Trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, vô số đạo thân ảnh hốt hoảng trở ra, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem không trung kinh thiên động địa va chạm, mà không ít khoảng cách gần chút y ma giáo đệ tử, lập tức đều xui xẻo bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, không biết sống chết. Long Ý, chạy mau. Cả mảnh trời tế, tĩnh mịch được làm người sợ run, bất quá phía dưới Tiêu Viêm, lại là tại đem viêm bạo liệt trạm xích thi triển xong một sát na, không có chút nào, do dự, đột nhiên quay đầu. Thể nội cuối cùng một tia đấu khí nháy mắt phun trào, mà thân hình cũng là hóa thành một vệt mơ hồ bóng đen, bỏ mạng giống như đối với thiên ma dãy núi nội bộ bạo xông mà đi. Long Ý hiểu ý, vụ động to lớn long thân nhanh chóng phóng tới Tiêu Viêm, trực tiếp đem đấu khí đã hầu như không còn Tiêu Viêm, đỉnh trên đỉnh đầu của mình, cực nhanh hướng thiên ma dãy núi nội bộ dũng mãnh lao tới. Tiêu Dũng, hôm nay thù, Tiêu Viêm nhớ kỹ, đến nói định, để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Y Ma giáo, ta sớm muộn sẽ bưng hang ổ của các ngươi. Tiêu Viêm đứng tại đầu rồng phía trên, quay người, lớn tiếng quát đến. Vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa thực sự quá nhanh, Tiêu Dũng không kịp làm ra phản ứng. Chờ hắn từ vừa rồi va chạm bên trong lấy lại tinh thần lúc, Tiêu Viêm cùng Long Ý đã thoát ly vây quanh. Mau đuổi theo, Tiêu Dũng sắc mặt cực kỳ dữ tợn đối với Y Ma giáo đám người quát. Đám người tự hồ cực kỳ nghe lời, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm lao đi phương hướng đuổi theo. Bóng đêm bao phủ ta lớn thiên ma dãy núi, băng lạnh ánh trăng, chiếu nghiêng xuống, vì dãy núi phủ thêm một tầng nhàn nhạt sa y, lộ ra phá lệ tường hòa yên tĩnh. Hư hư hư. Một vạch kim quang xen lẫn tiếng nổ đùng đoàn, cấp tốc hướng mênh mông vô bờ rừng rậm chỗ sâu dũng mãnh lao tới, mà sau lưng thì là như châu chấu Y Ma giáo đám người. Tiêu Viêm phát hiện Y Ma giáo nhân viên so với lúc trước chính mình đạt được tin tức phải hơn rất nhiều, may mắn Long Ý tốc độ cực nhanh, mà lại Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Dũng cũng không có đuổi theo, có thể là tại vừa mới chiến đấu bên trong thụ thương. Yên tĩnh trên bầu trời, đột nhiên truyền đến cực kỳ dồn dập âm thanh xé gió, nhất thời gây nên dãy núi bên trong một chút cường đại yêu thú chú ý. Bất quá không đợi những này yêu thú gầm thét lên tiếng, nơi xa, vô số thân ảnh, như là như châu chấu phô thiên cái địa, mà đến, kịch liệt âm thanh xé gió, như là như cuồng phong, nháy mắt xé rách trong dãy núi bình tĩnh. Tiêu Viêm nhìn xem đuổi sát không buông Y Ma giáo đám người, cũng hơi hơi nhíu mày, như thế bị đuổi tiếp, chỉ sợ rất khó thoát thân. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư kế thoát thân lúc, đột nhiên tự trong nạp giới truyền đến trạm lão thanh âm, mặc dù cuối cùng một dạng dược liệu không có tìm đủ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tiến vào ma vực mộ địa đi, trạm lão nhẹ nhàng nói, hắn tự hồ cũng cảm thấy tình huống nguy cấp. Ma vực mộ địa, Tiêu Viêm kinh ngạc gọi vào, ma vực mộ địa nhập khẩu ở đâu, Tiêu Viêm cũng không có phát hiện. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, thình lình chính là trạm lão. Trạm lão, nhìn xem đột nhiên xuất hiện trạm lão Tiêu Viêm kinh hãi, Tiêu Viêm xưa nay không biết trạm lão thế, mà còn có thể ra tháp đến, vốn cho là hắn chỉ có thể tại trong tháp. Trạm lão già nua mang theo áy náy cười cười, không có cách, nếu không phải trong tháp có quy củ, những người này ta đã sớm giúp ngươi đem bọn hắn một chưởng vỗ chết rồi, để Long Ý dừng lại đi. Trạm lão chép miệng một cái nói, Tiêu Viêm liếc một cái trạm lão, hắn biết, trạm lão rất mạnh, nhưng lại không thể ra tay. Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý, ta lớn long thân liền đứng tại thiên ma dãy núi trên không, lúc này Tiêu Viêm đã đi tới thiên ma dãy núi chỗ sâu, nhưng là Y Ma giáo người vẫn tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Trạm lão nhìn xem đuổi tới mấy chục đạo bóng người, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mặt bình chướng vô hình bỗng nhiên tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Xong tới, đều bị cái này đạo cường đại bình chướng kích bay ngược mà đi, nhao nhao sắc mặt đều biến, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là thứ gì chặn chính mình. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Viêm, đồng thời cũng phát hiện tại Tiêu Viêm bên người chẳng biết lúc nào nhiều một vị lão giả. Tiêu Viêm quay đầu nhìn bị ngăn tại ngoài mấy chục thúc đám người, cũng là cả kinh, chợt mỉm cười, tốt, chúng ta mở ra ma vực mộ địa thông đạo đi. Trạm lão ngậm cười nói, quang mang chấn động, tự thần hư linh tháp liền xuất hiện tại trạm lão trên bàn tay. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt trạm lão tay áo vung lên, trong tay tự thần hư linh tháp lơ lửng tại giữa không trung, bộc phát ra tiếng oanh minh, tự hồ tại triệu hoán lấy cái gì, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, dưới chân mặt đất vậy mà bắt đầu rung rẩy lên, tự hồ toàn bộ thiên ma dãy núi đều tại vì vậy mà rung rẩy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn trên dưới lắc lư thiên ma dãy núi, trong lòng hoảng hốt, như thế động tĩnh, cái này được cần muốn bao lớn năng lượng a. Lúc này thiên ma dãy núi rất nhiều ma thú đều cảm thấy này quá dị chấn động, nhao nhao phát ra từng tiếng gào thét, sau đó điên cuồng hướng thiên ma dãy núi càng sâu chỗ dũng mãnh lao tới. Không lâu sau, theo một tiếng vang trầm, một đạo cửa đá khổng lồ phá đất mà lên, chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Cửa đá khổng lồ bên trên bố lấy một loại kỳ dị đường vân, lộ ra một loại tia sáng kỳ dị. Đây là cái gì? Là di chỉ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo phân đà chủ. Trông thấy cánh cửa đá này xuất hiện, chung quanh Y Ma giáo người nhất thời sôi trào. Cửa đá chậm rãi dâng lên, một chút ánh mắt độc ác, xem xét liền biết cái này cửa đá khẳng định là một loại di chỉ, đấu đế đại lục bên trên di chỉ. Bên trong có thể đều có không tầm thường bảo bối. Yên tâm đi, dù cho tổ tiên của ngươi cũng vô pháp phá mất ta thi triển đấu khí bình chướng, huống chi là bọn hắn, chuẩn bị đi vào đi. Cái này di chỉ đối với ngươi có lợi ích to lớn, ghi nhớ. Chỉ có tính mệnh du quan thời điểm ta mới có thể ra tay, chính ngươi cẩn thận. Nếu là ta xuất thủ, lần này tu luyện cũng tuyên bố kết thúc. Trạm lão nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, có Trạm lão làm cam đoan, chính mình cũng là yên tâm rất nhiều. Mà tại Tiêu Viêm nói chuyện với Trạm lão ở giữa, cửa đá kia phù văn cũng là càng lúc càng nhạt. Ước chừng 10 phút tả hữu về sau, cuối cùng một đạo cổ xưa phù văn rốt cục triệt triệt để từ từ tiêu tán. Ông theo cuối cùng một đạo cổ xưa phù văn tiêu tán, cửa đá khổng lồ đột nhiên kịch liệt lắc một cái, năng lượng bàng bạc tự trong cửa đá phun ra ngoài, cuối cùng lượn lờ tại cửa đá mặt ngoài, xoay chậm chậm ở giữa, đúng là tạo thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy xoay tròn lấy, phiến thiên địa này nguyên lực trực tiếp bị ngang ngược hấp xả mà đến. Tại cái kia vòng xoáy cuối cùng tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Ma vực mộ địa đại môn mở ra, Long Ý, về tháp đi thôi, Trạm lão nói, sau đó nhìn về phía Long Ý. Long Ý hóa thành nam hài, trong mắt màu vàng óng nhìn một chút Tiêu Viêm, gật gật đầu, hóa thành một vệt quang mang tiếng vào treo lơ lửng giữa trời tử thần hư linh tháp. Đi thôi, chúng ta cũng nên động thân. Khi tiến vào vòng xoáy năng lượng sát na, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, một loại bài xích lực lượng vọt tới, Trạm lão bàn tay vung lên. Tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể sinh ra một tầng quang mang nhàn nhạt, bài xích lực lượng lập tức từ từ tiêu tán. Loại này bài xích lực lượng cũng không yếu, bất quá trải qua Tiêu Viêm đoán chừng, tối thiểu muốn có được 2 sao đấu đế lực lượng, mới có thể miễn cưỡng chống cự lại lực bài xích tiến vào bên trong. Đây đối với Tiêu Viêm đến nói, hiển nhiên có chút khó khăn, bất quá may mà Trạm lão trợ giúp, tùy tiện đem cái kia lực bài xích đánh tan mà đi. Không có lực bài xích, tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, mặc cho cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong hấp xả lực dẫn dắt mà tiến. Mấy phút về sau, hắc ám phía trước, một cái quang động xuất hiện, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, trực tiếp từ cái kia quang động bên trong cướp đi vào. Đây là một mảnh rộng lớn mà thê lương đại địa, yên tĩnh im ắng, một loại cổ xưa tang thương ở trên mặt đất tràn ngập, toàn bộ không gian đều nhộn nhạo cô tịch hương vị. Bầu trời là một mảnh huyết sắc, khiến cho bên trong vùng không gian này còn ẩn chứa vài tia huyết khí, loại này huyết khí dĩ nhiên ăn mòn Tiêu Viêm, làm cho Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể cũng sinh ra số đạo vết thương. Tiêu Viêm thân hình, từ không trung bên trên hạ xuống tới, nhìn qua cái kia rộng lớn được nhìn không gặp giới hạn không gian, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này không phải cái gì cung điện dưới đất, đây quả thực là một cái dưới đất không gian, thần thông như thế, khi thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Màu ăn huyết minh thảo, ở một bên Trạm lão vội vàng quát, Tiêu Viêm không dám thất lễ, nhanh chóng đem màu sắc đỏ tư huyết minh thảo từ trong nạp giới tìm ra, nhanh chóng ăn vào, huyết khí đã tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể rạch ra số đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, như tê liệt đau đớn. Ăn vào huyết minh thảo về sau, một cổ ấm áp năng lượng tại Tiêu Viêm thể nội tản ra, khiến cho làn da mặt ngoài rỉ ra máu tươi, biến thành một tầng thật mỏng máu A, đem huyết khí đều ngăn cản ở ngoài. Hô! Tiêu Viêm phun ra một cái bạch khí, ăn vào huyết minh thảo về sau, mặt ngoài thân thể xé rách đau đớn dần dần từ từ tiêu tán, nhìn qua mạng thiên phi vũ lấy tia tia khí lưu màu đỏ ngòm, cảm nhận được vừa rồi cổ này huyết khí uy lực về sau, Tiêu Viêm lúc này mới biết rõ cái này huyết khí lợi hại. Trạm lão một thân trường bào màu xanh lam tại những này huyết khí tác dụng dưới chậm rãi phất phới, tựa hồ những này huyết khí cực kỳ kiên kỵ Trạm lão. Trạm lão ngửa đầu nhìn thoáng qua đầy trời khí lưu màu đỏ ngòm, lại nhìn một chút một bên ăn vào huyết minh thảo về sau làn da mặt ngoài ngưng tụ ra máu A Tiêu Viêm, mới thoáng yên tâm. Cái này ma sát huyết khí quả nhiên là mỗi cái ma tộc mộ cổ trận đều có được, mà lại đều cực kỳ nồng đậm. Nếu có thể đem nó hấp thu, khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi tăng lên A. Trạm lão mắt thả kim quang, đối với Tiêu Viêm nói. Hấp thu, cũng cho người lão nhân này nghĩ ra, hấp thu thứ này độ khó lớn ngược lại không quan trọng. Nếu là đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ xoắn nát còn hấp thu cây rắm A. Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi trợn nhìn Trạm lão một chút, chợt chửi rủa nói. Tiêu Viêm vừa mới thế, nhưng là thử cái này ma sát huyết khí lợi hại, nhục thể cường hoành như vậy đều không thể ngăn cản. Nếu là hấp thu đến thể nội, chẳng phải là thể nội bị trực tiếp xoắn thành một mảnh hỗn độn. Trạm lão cười cười, bàn tay vung lên, một sợi ma sát huyết khí liền bị bắt vào lòng bàn tay. Nhìn xem nơi tay bên trong khiêu động ma sát huyết khí, Trạm lão cười cười, đối với Tiêu Viêm hắn cũng không kỳ quái, đối mặt lấy trong nháy mắt liền đem chính mình kém chút cắt thành huyết nhân đồ vật, vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ đến muốn đem nó dùng để coi như hấp thu chi vật. Ha ha, vậy cũng không nhất định, chúng ta lần này tới tới mục đích, trong đó cũng có một phần là hướng về phía nơi này ma sát huyết khí tới. Thứ này, đối với ngươi mà nói, tu luyện không thể tốt hơn. Bất quá được tìm được trước mặt khác một vật, ngươi mới có thể hấp thu cái này ma sát huyết khí. Tại Trạm lão nói chuyện đồng thời, Tiêu Viêm đã tại nguyên ngồi xếp bằng xuống tới, hai mắt khép hờ, hai tay kết sức khôi phục thủ ấn, chuẩn bị bắt đầu khôi phục cái kia đã trong chiến đấu dầu hết đèn tắt đấu khí. Có thể khi Trạm lão vừa mới nói xong, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên mở ra, thứ này thế mà còn thật sự có thể hấp thu, thứ gì? Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Cái này ma sát huyết khí, nếu có thể hấp thu, còn chịu nổi sao? Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm chuẩn bị khôi phục đấu khí trong cơ thể, cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cha cha, ngươi tiểu tử này lá gan cũng thật sự là thật lớn. Một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong liền dám cưỡng ép thi triển ý giai đấu kỹ Viêm bạo liệt trạm xích, bất quá may mà không có bị phản vệ. Nếu không lấy ngươi một sao đấu đế trung kỳ thực lực, không biết sẽ rơi xuống đẳng cấp gì lạc, ai, đáng thương ta lão nhân này, liền hàng tôn hộ pháp cho ngươi một lần đi. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lẩm bà lẩm bẩm, khóe miệng cũng là sinh ra vẻ mỉm cười biên độ, chợt tâm thần chìm vào trong thân thể, thôi động phần quyết bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. May mà có huyết minh thảo phòng hộ, trực tiếp đem ma sát huyết khí ngăn cản tại Tiêu Viêm làn da bên ngoài. Nếu không Tiêu Viêm khôi phục không quan trọng, chỉ sợ huyết khí xâm lấn, Tiêu Viêm thể nội chỉ sợ cũng sẽ thật bị ma sát huyết khí giảo, vì một mảnh hỗn độn. Tiêu Viêm khôi phục đồng thời, ma vực mộ địa ngoại bộ. Thiên ma dãy núi bên trong một đạo kỳ dị cửa đá đột nhiên xuất hiện tin tức, nhất thời, lấy tốc độ cực nhanh tại toàn bộ đế châu tỏa ra đến. Tại các cái thế lực bên trong đều nhấc lên sóng to gió lớn, cái này cửa đá không thể nghi ngờ chính là thông hướng di tích thông đạo. Đế châu các cái thế lực, tại thiên ma dãy núi kéo dài hơn mấy vạn năm, ai cũng chưa từng nghĩ đến, dãy núi bên trong vẫn còn có cổ di tích tồn tại, ai đều rõ ràng, di tích cổ bên trong, tất nhiên đều có một chút không tầm thường chi vật. Một cái thượng cổ di tích, vô luận đối với ai, mặc kệ là một phương cường giả vẫn là cường đại gia tộc thế lực, đều có cực mạnh sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, thiên ma dãy núi bên trong xuất hiện cổ di tích sự tình, tại toàn bộ đế châu các cái thế lực ở giữa đều lưu truyền ra đến. Vô số dòng người tại thiên ma dãy núi bên trong phun trào, hướng xuất hiện cửa đá chỗ nhanh chóng tiến đến. Yên tĩnh thiên ma dãy núi lập tức biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Bên trong dãy núi ma thú, đối mặt lấy như là châu chấu nhân loại bình thường đại quân, đều phát ra trận trận thú rống thanh âm, thậm chí có chút bị bức vào thiên ma dãy núi chỗ sâu. Vẹn vẹn số ngày, thiên ma dãy núi trên không đã là một mảnh đen kịch biển người, cơ hồ hội tụ toàn bộ đế châu thế lực lớn nhỏ cùng cường giả, có thể thấy được, một cái thượng cổ di tích có được cỡ nào lớn lực hấp dẫn. Vẹn vẹn chỉ xem trên cửa đá quỷ dị đường vân cùng trong đó phát ra huyết khí, liền có thể kết luận, cái này di tích khẳng định là thượng cổ di tích, mà lại tuyệt không phải hạng người tầm thường lưu lại. Tiêu Viêm kia tiểu tử tiến vào lối đi này sao? Tiêu Dũng thân hình cũng xuất hiện tại trong dòng người, ánh mắt lạnh lùng, mà phẫn nộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thượng cổ di tích thông đạo. Hoàn toàn chính xác đi vào, ta tận mắt nhìn đến, tựa như là bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị lão giả triệu hoán. Một tên trước ngực treo y ma giáo đánh dấu thanh niên nhẹ nhàng nói, Tiêu Dũng bộ mặt không khỏi kéo ra. Lão giả, không có khả năng, ta từ chưa phát hiện bên cạnh hắn còn có khác bất luận kẻ nào, tiểu tử này vận khí cất chó tốt mà thôi, bất quá thượng cổ di tích há lại là người bình thường đủ khả năng tùy tiện đi vào, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ cổ lực lượng này biến mất về sau, chúng ta liền tiến đi tìm tiểu tử kia thi cốt, ha ha. Tiêu Dũng sắc mặt cực kỳ không tốt, hiển nhiên tại cùng Tiêu Viêm chiến đấu bên trong bị trọng thương. Bất quá hắn cho rằng Tiêu Viêm lấy một sao đấu đế lực lượng tiến vào thượng cổ di tích cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền tự an ủi mình. Y ma giáo thanh niên cũng không nói thêm lời, chỉ là yên lặng nhìn phương xa cửa đá. Tuy nói các nơi rất nhiều cường giả vọt tới, bất quá mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp đến gần cửa đá. Mỗi khi tới gần cửa đá thời điểm, đều bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở về, cái này đạo lực lượng vô hình. Không thể nghi ngờ chính là Trạm lão lưu lại bình chứng đang tác quái. Nhưng tất cả mọi người coi là đây là cửa đá tự thân phong ấn. Không ít cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ. Ban đầu đến thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình lòng tin tràn đầy, phí đem hết toàn lực về sau, cũng chỉ là không công mà lui, xám xịt chui trở về trong biển người. Trải qua vô số người nếm thử về sau, liền đều từ bỏ loại này cưỡng ép phá vỡ ý nghĩ. Đành phải trơ mắt nhìn trong cửa đá cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy, chờ mong ngũ đại thế lực người đến về sau, có thể đem phá vỡ. Cùng lúc đó tại Tiêu tộc bên trong cũng là sinh ra sóng to gió lớn. Tiêu tộc trong đại sảnh, một vị thân mang bạch bào thanh niên đứng tại Tiêu Lập cùng Tiêu Long trước mặt, hai tay hơi có chút run rẩy. Tại bạch bào phía trên còn có một chút lộng lẫy vết máu, sắc mặt cũng là xanh xám. Ngươi nói Tiêu Dũng cách tộc theo dõi Tiêu Viêm, tiểu súc sinh này muốn làm gì? Nếu là Tiêu Viêm thiếu một cái lông tơ, ta quyết không khoan dung hắn. Tiêu Long bàn tay vỗ, nhất thời, từ thượng đẳng vật liệu gỗ tinh tế gia công mà thành cái bàn, nháy mắt biến thành bột phấn. Tiêu Dũng thiên phú nguyên lai tại Tiêu trong tộc gần với Tiêu tộc bên trong đệ nhất thiên tài Tiêu Kỳ. Tiêu Dũng đối với Tiêu Kỳ cũng là một mảnh ái mộ chi tình. Có thể Tiêu Viêm xuất hiện trực tiếp uy hiếp đến Tiêu Dũng thiên tài địa vị. Bây giờ Tiêu Long phái ra người trở về bẩm báo, nói Tiêu Dũng cách tộc theo dõi Tiêu Viêm, Tiêu Long tự nhiên lập tức minh bạch Tiêu Dũng ý đồ. Nếu là Tiêu Viêm tại Thiên Ma dãy núi bên trong bị Tiêu Dũng giết, cũng có thể tùy tiện ngụy trang ra là bị ma thú giết chết vết tích. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào chỉ chứng là Tiêu Dũng giết Tiêu Viêm. Tiêu Long âm thầm may mắn chính mình may mắn âm thầm phái người bảo hộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có sao chứ? Tiêu Long nhìn về phía người áo bào trắng, vội vàng hỏi. Người áo bào trắng nao nao, sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt. Tiêu Long cũng phát hiện điểm này, sắc mặt cũng đi theo trở nên âm trầm. Người áo bào trắng thanh âm có chút rung lồng lộng nói ra, chúng ta ở trong tối tự vệ hộ Tiêu Viêm thời điểm, phát hiện Tiêu Dũng tìm được Tiêu Viêm, xem bộ dáng là nghĩ gây bất lợi cho Tiêu Viêm, đang muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên tại Tiêu Dũng bên người tới rất nhiều thực lực không kém cường giả, đều là y ma giáo người. Chúng ta không dám tùy tiện hành động. Sau đó, bạch bào thanh niên nói dừng một chút, sắc mặt xanh lét trắng giao thế, thanh âm có chút run rẩy. Tiêu Long sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu là Tiêu Viêm chết, hoặc là biến thành tàn phế, Tiêu gia sẽ phải tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài. Một bên Tiêu Lập cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng vội, từ từ nói. Bạch bào thanh niên gật gật đầu, chợt tiếp tục nói ra, sau đó lại có số lớn y ma giáo đệ tử điên cuồng tràn vào Thiên Ma dãy núi, vây quanh Tiêu Viêm, lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp. Lúc này một sợi kim quang bạo khởi, là ngày đó từ năm cây cột đá ra cửu huyền kim lôi long. Cửu huyền kim lôi long rất liều mạng, chúng ta đang chuẩn bị xông đi lên nghỉ liều mạng bảo hộ Tiêu Viêm lúc đi ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Có hai loại ý giải đấu kỹ dĩ nhiên đồng thời bị thi triển đi ra, uy lực 10 phần to lớn. Bạch bào thanh niên hít một hơi về sau, lại tiếp tục nói ra, tại ý giải đấu kỹ kết thúc về sau, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện tại không trung, chân đạp lôi long tiến vào Thiên Ma dãy núi. Nghe nói gần nhất huyên náo xôn xao Thiên Ma dãy núi bên trong thượng cổ di tích thông đạo, chỉ có Tiêu Viêm một người tiến vào. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thượng cổ di tích Tiêu Viêm dĩ nhiên đi vào, theo tình báo nói lối đi này không người có thể tiếp cận, mà Tiêu Viêm lại là đi vào. Tiêu Long cũng có chút buông xuống một điểm tâm đến. Tuy nói Tiêu Viêm tiến vào thượng cổ di tích như vậy 10 phần hung hiểm như là cấm địa nơi bình thường, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là chỉ ít hắn đã từ Tiêu Dũng cùng y ma giáo vây khốn bên trong đào thoát. Chờ chút, ngươi mới vừa nói hai loại ý giải đấu kỹ, một cái có thể là Tiêu Dũng thi triển, một cái khác đâu, chẳng lẽ nói là Tiêu Viêm thi triển? Tiêu Long nhớ tới vừa rồi bạch bào thanh niên nói, bận biểu truy vấn. Chúng ta lúc ấy cách xa, xác thực không thấy rõ ràng, bất quá trong đó một loại đấu kỹ là Kim Đế Cự Bạo Thương. Lời này vừa nói ra, ngồi tại bên trong đại sảnh tất cả trưởng lão, bao quát ngồi tại chủ vị Tiêu Lập, đều khiếp sợ không thôi. Người áo bào trắng nói cũng không nhìn thấy là ai thi triển ý giải đấu kỹ, nhưng là trong đó có một loại ý giải đấu kỹ lại là có thể xác định. Đó chính là ở trong tộc đều cực kỳ nổi danh Kim Đế Cự Bạo Thương. Kim Đế Cự Bạo Thương là ý giải sơ cấp đấu kỹ, chính là mấy lần Tiêu tộc khảo thí thi đấu đều xếp hạng thứ hai Tiêu Dũng có. Tại Tiêu tộc, có tư cách học tập ý giải đấu kỹ, nhất định phải là ở trong tộc mỗi 100 năm cử hành một lần thi đấu trong tộc tức khảo thí thi đấu bên trên, thắng được trước 3 tên, mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện, đạt được ý giải đấu kỹ cũng tiến hành tu luyện, dựa theo thứ tự đến quyết định sở học ý giải đấu kỹ bản thân đẳng cấp. Đến mức một loại khác đấu kỹ là cái gì, người áo bào trắng cũng không biết. Nhưng không có một trưởng lão tin tưởng là Tiêu Viêm thi triển ra. Thế nhưng là Tiêu Viêm đích thật là từ hai sao đấu đế thực lực Tiêu Dũng trong tay đào thoát, cái này để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Tiêu Dũng cấu kết địch đảng truy sát đồng môn, dựa theo tộc quy rút ra huyết mạch, trục xuất gia tộc, tất cả tộc nhân bắt giữ Tiêu Dũng. Tiêu Lập đằng đứng lên nghiêm nghị ra lệnh. Nhìn ra được đối với chuyện này Tiêu Lập đã là cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Lập thanh âm uy nghiêm quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đều trầm mặc không nói, không có người nào có dị nghị, không có người nào dám phản đối. Tiêu Lập sắc mặt cực kỳ không tốt, dạng này sự tình ở trong tộc còn là lần đầu tiên xuất hiện, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, mặc kệ Tiêu Viêm có không có chuyện, chỉ dựa vào Tiêu Dụng cấu kết thế lực đối địch một đầu là đủ đem rút ra huyết mạch, trục xuất Tiêu tộc, lại thêm cấu kết truy sát đồng môn, cái này tại tộc quy bên trong là tự tội. Thế là hắn quyết định thật nhanh, liền đem Tiêu Dũng tội định ra. Lúc này, Tiêu Long, đối với bên người một vị mặt không thay đổi trưởng lão tức giận quát lên nói, ta bất kể là ai thi triển cái thứ hai ý giai đấu kỹ. Nếu là Tiêu Viêm tại di tích cổ bên trong xảy ra chuyện, Tiêu Vô Thiên, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn cho rằng, nếu không phải Tiêu Dũng đuổi theo giết Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không sẽ trong lúc vô tình xâm nhập như là cấm địa giống như di tích cổ. Tiêu Dũng chính là trước mắt vị này Tiêu tộc tứ trưởng lão Tiêu Không Thiên môn hạ đệ tử. Tiêu Long khí rống rống nói xong, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm lời, hất lên áo bào, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Tiêu Long, sau khi đi, bị Tiêu Long mắng chửi Tiêu Vô Thiên, từ đầu tới cuối duy trì lấy điềm nhiên như không có việc gì sắc mặt, khóe miệng lộ ra một vệt không người có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Long bóng lưng rời đi đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Chuyện này trực tiếp nguy hiểm đến Tiêu Viêm sinh mạng, cực kỳ coi trọng Tiêu Viêm Tiêu Long làm sao sẽ không tức giận. Tốt, việc này không nên chậm trễ, khả năng thế lực khác cũng đều chạy tới Thiên Ma Dãy núi đi, mời các vị trưởng lão triệu tập nhân thủ, chúng ta xuất phát, tiến về Thiên Ma Dãy núi. Tiêu Lập trong tay vẫn như cũ vuốt vuốt hai cái mang theo cực kỳ bất phàm khí tức tiểu cầu, sửa sang áo bào, chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, nói một tiếng là về sau, lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nhìn xem nhau nhau lui ra ngoài trưởng lão, Tiêu Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra, ta biết đại khái là ai đang tác quái. Thiên Ma Dãy núi bên trong, một đạo kỳ dị vô cùng cửa đá cao cao lơ lửng tại dãy núi đỉnh, cửa đá trăm trượng dư lớn. Trong cửa đá vô cùng bàn bạc năng lượng hình thành vòng xoáy năng lượng không quy luật xoay tròn lấy, ngay cả chung quanh năng lượng tựa hồ cũng có bị hút vào cảm giác. Bởi vì thượng cổ di tích thông đạo xuất hiện, bây giờ Thiên Ma Dãy núi đã biến thành nhân loại hoạt động nơi chốn, nơi này cơ hồ thành đế châu một cái quần hùng hội. Tại rộng lớn Thiên Ma Dãy núi địa vực, bóng đen như là kiến hôi nối liền không dứt, ở chung quanh trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo bóng người lướt qua, những người này giá ngự lấy đủ loại phi hành tọa kỵ cùng vũ khí khác, mang theo từng đạo cầu vòng, cướp qua bầu trời, đem bầu trời xanh thẳm chia cắt thành từng đầu hoa mỹ tiểu tiểu phương khối, cảnh tượng như vậy có thể gặp được một cái thượng cổ di tích có được cỡ nào mạnh sức hấp dẫn. Nhìn xem cửa đá tại thổ địa mặt ngoài phá xuất to lớn lỗ lớn, có thể nghĩ ở khu vực này phía dưới đến cùng ẩn giấu đi như thế nào một cái cự đại thượng cổ di tích. Mà cái này di tích vậy mà tại Thiên Ma Dãy núi bên trong lưu giữ mấy vạn năm, dĩ nhiên không người phát hiện tồn tại. Bây giờ cái này thượng cổ di tích đột nhiên xuất hiện, sao không làm cho cường giả khắp nơi nhiệt huyết sôi trào. Tại cách cửa đá hơn 10 mét bên ngoài, dòng người cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt một mảnh, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào trước mắt cửa đá, đều tại mong mỏi. Cái kia cổ ngăn cản bọn hắn tiến lên lực lượng vô danh lúc nào có thể tiêu tán, nhưng là thật lâu chờ đợi, nhưng lại không được đến trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bất quá Tiêu Viêm cái tên này, lại là tại mảnh này trong dòng người xôn xao lưu truyền ra tới. Nghe nói lối đi này đã có người tiến vào. Ta cũng nghe nói, tựa như là Tiêu tộc người, nhưng là thực lực cũng chỉ có một sao đấu đế trung kỳ mà thôi, tên là Tiêu Viêm. Hắn thật đúng là cái hảo vận gia hỏa. Có thể tại trong lúc vô tình xâm nhập thượng cổ di tích, vận khí xác thực không là bình thường tốt, nhưng là thượng cổ di tích loại này cấm địa giống như tồn tại, há có là người bình thường có thể tiến vào. Một sao đấu đế trung kỳ, là phúc là họa còn chưa nhất định đâu. Tiêu Viêm tiến vào cửa đá sự tình vẹn vẹn qua số ngày, tại Thiên Ma Dãy núi mảnh này trong biển người liền đã là người người đều biết. Đối với Tiêu Viêm vận khí như thế từng cái đều là hâm mộ gấp. Nhưng Tiêu Viêm lẻ loi một mình tiến vào, rất nhiều người đều cho rằng là có đi không về nhiều hơn Huyền Yêu tộc. Cái kia người ở ngoài xa biển đột nhiên một cơn chấn động, một vết nứt bị xé toạc ra, sau đó từng đạo bóng người tại không trung chậm rãi ra. Những người này thân mang kỳ dị phục sức, mà càng làm người khác chú ý chính là mỗi người bọn họ tóc cùng đôi mắt đều có khác biệt nhan sắc, tốt ngang ngược lực lượng cùng khí tức khoảng. Khi vô số người nhìn xem trong đám người, Mục đạo là dễ thấy nhất, áo đỏ máu mái tóc màu đỏ cùng đỏ hai mắt màu đỏ, thời điểm cũng nhịn không được nhao nhao thở dài. Huyện yêu tộc người xuất hiện ở trên không về sau, ánh mắt mọi người hội tụ mà đi, ngũ đại thế lực người rốt cuộc đã đến. Cái này ngăn cản bọn hắn lực lượng có lẽ chỉ có ngũ đại thế lực mới có cần chút có thể mở ra. Tất cả mọi người tại xem trung gian áo đỏ nam tử thời điểm, trong mắt đều hiện lên một vệt kỳ ủy. Huyện yêu tộc người đều có yêu tộc huyết mạch, nhục thể cực kỳ cường hãn, bình thường ma thú đều là không cách nào cùng nó so sánh, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Áo đỏ nam tử tên là Yêu Thế, thực lực là 3 sao đấu đế trung kỳ, là huyện yêu tộc trái hữu trường lão, như vậy thực lực cường hãn cũng xâm nhập đế châu thập đại cường giả người bản. Không nghĩ tới lần này thượng cổ di tích lại đem vị này nhân vật cũng là mời đến, thật là làm cho đám người hơi kinh ngạc. Theo huyện yêu tộc đăng tràn, cái khác 4 tộc cũng nhao nhao xuất hiện tại thiên ma dãy núi trên không, ai cũng không nghĩ tới. Cái này ngũ đại gia tộc vậy mà đều nhao nhao phái ra cực cao địa vị cùng thực lực cường giả đến đây, tất cả mọi người đều có chút kinh hỉ. Có lẽ chỉ có cái này ngũ đại thế lực bên trong người mới có khả năng đem cổ lực lượng này phá vỡ đi, dạng này bọn hắn cũng có thể đi vào cái này thượng cổ di tích. Đối với thượng cổ di tích bảo vật đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả ngũ đại thế lực cũng là vì đó thèm nhỏ dãi. Y Ma giáo, Thiên Minh cốc, Diệt tộc, Huyện yêu tộc, Tiêu tộc, ngũ đại thế lực người nhao nhao xuất hiện tại thiên ma dãy núi trên không, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của bọn hắn, trong đó mạnh nhất tự nhiên không phải Tiêu tộc, không ai có thể hơn. Y Ma giáo y ảnh đã mấy vị hộ pháp trưởng lão, trong đó thực lực cũng là cực kỳ không kém, xoay đầu lại chính là Thiên Minh cốc người, Minh Đế cùng Hùng Nguyên cùng Vân Phong cùng đông đảo Thiên Minh cốc thượng tầng đệ tử. Diệt tộc, Diệt Thiên. Cái tên này, cho dù là tại cái này đế châu bên trong vẫn là như vậy cổ có phân lượng, ai đều minh bạch, phóng nhãn toàn bộ đế châu thế hệ trẻ tuổi, người này đều thuộc về nhân tài kiệt xuất chi lưu, diệt tộc người đồng dạng không cam lòng yếu thế, thực lực đều là cực kỳ cường hãn hạng người. Tiêu tộc khi mạnh nhất thế lực, mấy thân ảnh xuất hiện tại thiên ma dãy núi trên không, vô số người đều mắt thả kim quang, Tiêu Lập cùng Tiêu Lập sóng vai thế chiến thứ hai. Sau lưng xuất hiện một đám cường giả, nhìn xem nhau nhau đến thế lực, trong đám người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Xem ra lần này cái này ngũ đại gia tộc đều ôm nhất định được tâm. A khoảng đúng vậy, A khoảng xem ra lần này chỉ sợ lại sẽ trở thành một lần 10 phần tranh đoạt kịch liệt chiến khoảng quảng hắn. Chỉ cần cái này đáng chết lực lượng biến mất, có thể tiến vào loại này hùng vị thượng cổ di tích nhìn trúng nhìn lên. Cho dù là không có giành được bảo vật cũng coi là đã no đầy đủ cái may mắn được thấy khoảng Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thượng cổ di tích thông đạo đâu, có thể tiến vào nhìn xem cũng xem là tốt khoảng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, mấy cái gia tộc thượng cấp nhân vật nhao nhao đều ra vẻ hữu hảo hỏi thăm. Tại Tiêu tộc sau lưng Tiêu Long, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn xem phương xa Y Ma giáo người, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy tại Y Ma giáo trong mọi người, Tiêu Dũng dĩ nhiên cũng ở trong đó, lập tức sắc mặt giận dữ, bước chân trùng điệp hướng về phía trước đạp mạnh. Bàn tay xé rách không gian hướng tại Y Ma giáo ở giữa Tiêu Dũng chụp tới. Tiêu Dũng, ngươi tên phản đồ này. Tiêu Dũng trông thấy phất tay đánh tới Tiêu Long, sắc mặt cũng là nhất biến. Tiêu Long 3 sao đấu đế lực lượng cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhìn như bình thản một chưởng đủ để đem hắn đánh cho trọng thương. Tiêu Long bàn tay khổng lồ gào thét mà xuống. Đột nhiên đồng dạng một cổ cường đại lực lượng đối mặt lấy Tiêu Long bàn tay bắn ngược mà đi. Y Chấn Thiên, ta giáo huấn tộc nhân của ta. Ăn thua gì tới ngươi a? Tiêu Long rút về tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Y Ma giáo đứng tại phía trước nhất một vị trung niên nhân tóc dài phiêu cùng sau lưng, nhìn như đi tư thế hiên ngang, trong đó cũng tản mát ra một cổ cường đại máu họ. Âm Tiếu nhìn phía xa vạn phần phẫn nộ Tiêu Long, hiện tại hắn đã là ta Y Ma giáo người, làm tả hữu hộ pháp, làm sao sẽ tại dưới mí mắt để đệ tử của mình bị người xâm lược khoảng ngươi. Tiêu Long cực phẫn nộ, thân hình muốn xông đi lên, bả vai lại bị một đôi hữu lực mạnh tay nặng chụp được. Tiêu Long phẫn nộ xoay đầu lại, đối mặt lấy càng ngày càng thêm hung hăng ngang ngược Y Ma giáo, Tiêu Long cũng có chút nhịn không nổi nữa, quay đầu nhìn Tiêu Lập đối với hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một vạch kim quang. Tiêu Long nộ khí lập tức cũng tiêu tan xuống tới, chỉ sợ ở trong tộc Tiêu Long chỉ nghe Tiêu Lập một người lời nói đi. Như thật Tiêu Long động thủ, thân là dược sĩ hắn chỉ sợ bên trong vùng không gian này đông đảo cường giả đều phải nghe hắn điều động đi. Nhưng nhìn Tiêu Lập lắc đầu, Tiêu Long cũng chưa nhiều lời. Tiêu Lập khẳng định biết cái gì, có tính toán của mình, Tiêu Long cũng không có tại đi truy cứu. Hừ, hất lên tay áo, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem phương xa cửa đá, thân hình cấp tốc bay tới đằng trước. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại tiêu tộc bên trong. Cái này bóng người đẹp đẽ một xuất hiện, lập tức tại mảnh không gian này đưa tới không nhỏ oanh động. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này bóng người đẹp đẽ, bắt đầu nghị luận. Cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là tiêu tộc bên trong, tại Tiêu Viêm không có xuất hiện trước đó, danh xưng tiêu tộc đệ nhất thiên tài, Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, tại tiêu tộc bên trong mỗi lần thi đấu trong tộc bên trong đều thu hoạch được thứ nhất, đồng thời cũng có được tiêu tộc bên trong xếp hạng thứ hai thiên hỏa. Tiêu Kỳ tại mấy tháng trước đó, liền tới đến thiên ma dãy núi bên trong tu luyện, bây giờ, trên bầu trời thiên ma dãy núi đột nhiên xuất hiện cửa đá, cùng đông đảo tràn vào cường giả cũng làm nàng cấp tốc chạy đến. Đợi nàng đuổi tới trên cửa đá không thời điểm, chính là ngũ đại thế lực xuất hiện thời điểm, ngũ đại thế lực như thế biểu diễn, để Tiêu Kỳ cũng là vạn phần kinh ngạc. Cái này cửa đá bên trong đến cùng là cái gì? Lại có to lớn như vậy mị lực, khả năng hấp dẫn đến ngũ đại thế lực những tùy tiện kia không lộ một mặt đám lão già này nhao nhao đến đây. Vừa rồi Tiêu Long cùng Y Ma giáo một phen tranh chấp, vừa đuổi tới Tiêu Kỳ tự nhiên cũng là nhìn thấy, hiểu trong đó nguyên do, nhất thời. Một đôi lộ ra tinh minh lông mày trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, trừng mắt về phía Y Ma giáo bên trong Tiêu Dũng. Tiêu Dũng đứng tại Y Ma giáo trong trận doanh, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, một mực đối với Tiêu Kỳ liền có ái mộ chi tình. Tiêu Dũng nhìn xem Tiêu Kỳ quăng tới như vậy ánh mắt khinh bỉ, cái kia nguyên vốn cũng không đẹp mắt sắc mặt, bây giờ trở nên càng là vặn vẹo khó coi. Chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, thổi qua liền phá gương mặt bên trên vũ quan xinh xắn, một đầu 3000 động tia tại sau lưng chậm rãi rung động, ngạo nhân thân thể tại áo xanh bọc vào nổi bật không bỏ sót, như vậy tư sắc, quả thực chính là hồng nhan họa thủy. Những trong ánh mắt này, có thưởng thức, có ái mộ, cũng có kinh diễm, thậm chí còn có ghen ghét dung mạo của nàng, cũng ghen ghét nàng cơ hồ tại toàn bộ đế châu, đều như là phượng mau lân giác giống như thiên phú. Nhưng là đối với những ánh mắt này, Tiêu Kỳ tự hồ nhìn quen, thân hình trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Lập bay đi. Tiêu Kỳ, ngươi cũng tới. Tiêu Lập tự nhiên cảm thấy Tiêu Kỳ khí tức. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Long hướng cửa đá lao đi thân hình, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía một thân áo xanh Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ gật gật đầu, gia gia, cánh cửa đá này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ ánh mắt nhìn về phía phương xa tản ra cổ xưa cùng một cổ khí tức thần bí cửa đá, đối với Tiêu Lập hỏi. Đây là dấu ở thiên ma dãy núi bên trong cổ di tích, là gần nhất mới ngẫu nhiên bị tộc ta mới tới một tiểu bối phát hiện. Tộc ta mới tới tiểu bối, Tiêu Kỳ có chút không hiểu. Ngươi sau khi đi mấy cái nguyệt tộc bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ sợ là để ngươi có chút khó mà tiếp nhận sự tình, Tiêu Lập cười khổ đối với Tiêu Kỳ nói. Trong tộc xảy ra chuyện rồi. Tiêu Kỳ nghe vậy giật mình, nhất thời đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cấp bách chi sắc. Kỳ thật cũng không tính được xảy ra chuyện, có lẽ đối với tiêu tộc đến nói là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Kỳ a, bây giờ, trong tộc, đệ nhất thiên tài chỉ sợ đã không còn là ngươi, Tiêu Lập ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cái gì, chẳng lẽ nói, ta ra ngoài mấy tháng này, tiêu tộc bên trong lại có mới thiên tài quật khởi? Tiêu Kỳ họ gốc cực kỳ thật mạnh. Nghe xong tiêu tộc bên trong bây giờ thế mà xuất hiện so với mình thiên phú tốt hơn tộc nhân, lòng hiếu kỳ nhất thời, nhưng trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu, chính mình mới ra ngoài ngắn ngủi mấy tháng, tiêu trong tộc làm sao sẽ xuất hiện vượt qua chính mình thiên tài, cái này hiển nhiên làm nàng khó mà tiếp nhận. Tiêu Lập bất đắc dĩ cười khổ một phen, cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện, như vậy phá vỡ tiêu tộc bên trong nguyên bản bình tĩnh. Tiêu Lập liền đem Tiêu Viêm đi vào đấu đế đại lục về sau đủ loại sự tích toàn bộ hướng tại thiên ma dãy núi bên trong lịch luyện, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết Tiêu Kỳ tự thuật một phen. Người nói cái kia Tiêu Viêm phá vỡ thủy tổ lập, nên cái kia ghi chép. Tiêu Kỳ mười phần khiếp sợ nhìn xem Tiêu Lập, lúc trước Tiêu Kỳ đi vào đấu đế đại lục, lần thứ nhất tu luyện, vẹn vẹn hơn nửa tháng, như vậy thành tích, tại tiêu tộc bên trong đã là rất đáng gờm rồi, mà Tiêu Viêm thành tích, nhưng lại xa xa đem nàng nguyên bản còn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích quăng thật xa. Tiêu Kỳ sao có thể không khiếp sợ, vẹn vẹn đầu này Tiêu Viêm thiên phú là đủ đem Tiêu Kỳ đè xuống. Tiêu Lập gật gật đầu, hắn đã sớm biết Tiêu Kỳ sẽ khiếp sợ, đừng nói là Tiêu Kỳ, lúc trước tiêu tộc từ trên xuống dưới ai không khiếp sợ. Tuy nói trong lòng chấn kinh, hơn nữa còn có một chút không thoải mái, nghe Tiêu Lập tự thuật, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng âm thầm có chút bội phục. Nghe nói cái này Tiêu Viêm còn tiến vào cái này đạo bị mọi người suy đoán, vì cổ di tích trong cửa đá. Nếu là cái này Tiêu Viêm ra, nhất định muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Tiêu Kỳ trong lòng ngầm sấn, một đôi mắt đẹp sâu kính hướng xa xa cửa đá nhìn lại, thượng cổ di tích a, cái kia cái gọi là thiên tài gia hỏa có thể thành công còn sống từ bên trong ra sao? Hiện tại nơi này, theo trên không bóng người chớp động, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ở trên không ngũ đại thế lực. Trước cửa đá bình chướng có lẽ chỉ có cái này ngũ đại thế lực mới có khả năng mở ra, thiên ma dãy núi trên không, tất cả mọi người chờ mong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ma vực mộ địa bên trong, một cái huyết nhân ngồi, bên người lít nha lít nhít vây quanh cái kia cực kỳ làm người ta sợ hãi huyết khí. Tại thân thể bốn phía tản ra nhàn nhạt hồng quang, cơ hồ cùng mảnh này huyết sắc bầu trời hòa làm một thể. Những này huyết khí tại không trung rất nhiều, huyết hồng sắc khí tức chậm chậm lưu động, tại không trung hình thành từng cái huyết khí vòng xoáy, năng lượng trong đó cực kỳ cường hoành. Cái này đạo như từ địa ngục ra tu la đồng dạng huyết nhân, không là người khác, chính là chính tại khôi phục đấu khí Tiêu Viêm. Trạm lão đứng ở Tiêu Viêm bên người, nhìn chăm chú lên phương xa, sắc mặt có chút hơi vặn, tựa hồ phía trước có thứ gì. Trạm lão nghiêng mắt liếc qua còn tại khôi phục bên trong Tiêu Viêm, khẽ thở một hơi, tiểu tử này vẫn là lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong tiêu hao quá lớn a. Tiêu Viêm bây giờ thi triển ý giải đấu kỹ thực sự là quá mức miễn cưỡng. Trước mắt phân quyết, trên đấu đế đại lục vẫn là thuộc về tương đối thấp cấp công pháp. Nếu là Tiêu Viêm có thể đem phân quyết tăng lên tới hàng quyết, thi triển cái này ý giải đấu kỹ khả năng liền không có tiêu hao lớn như vậy. Chỉ sợ chỉ có chờ Tiêu Viêm đem trong thân thể dị hỏa toàn bộ dung hợp vì hỗn độn thánh diễm, cũng tại sau khi thôn phệ, lại cắt thôn phệ một cái quỷ linh cùng linh ấn, mới có khả năng đem phần quyết tăng lên tới hàng quyết, cái gọi là đốt đi cực, lạnh từ sinh, nếu là hỗn độn thánh diễm lực lượng không đủ, cũng là không cách nào từ phần quyết tăng lên tới hàng quyết, nhưng là quỷ linh cùng linh ấn, không đến hai sao đấu đế, cái kia phương pháp không thể khiến a, nhìn tiểu tử này tạo hóa đi. Trạm lão con mắt nhìn qua phía trước suy nghĩ, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt màu vàng nhạt, chậm rãi lại ẩn nấp tại đôi mắt chỗ sâu nhất, nguyên bản dầu hết đèn tắt đấu khí, đã lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu Viêm đứng dậy, thuận theo trạm lão ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng nao nao, hắn cảm nhận được phương xa tựa hồ bí ẩn lấy một loại cường đại năng lượng, chính hướng phía bên mình đánh tới. Trạm lão đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng lên, có đồ vật đến đây, ta không thể giúp ngươi, ngươi tự mình giải quyết đi, cẩn thận một chút, ta về trước trong tháp đi. Tiêu Viêm trợn nhìn trạm lão một chút, có thể trạm lão thân hình chấn động đã biến mất tại không gian bên trong. Trạm lão vừa biến mất, Tiêu Viêm bên người kim quang chấn động, đương nhiên đó là đã tại tự thần hư linh tháp bên trong khôi phục tốt lắm Long Ý. Long Ý cũng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phía xa cái kia phiến huyết sắc không gian, tựa hồ cũng cảm thấy cái kia cổ mịt mờ lực lượng tồn tại, cũng chính đang đến gần lấy bọn hắn. Tiêu Viêm nhìn xem ra Long Ý cười cười, hắn có thể cảm giác được Long Ý đối với hắn lo lắng, cái kia phần như cha con đồng dạng tình cảm. Oanh! Đột nhiên, trên mặt đất nứt ra một đạo khe nứt to lớn, một đầu to lớn song đầu xa, từ không gian bên trong toát ra nửa đoạn trước thân thể, nhìn phía xa Tiêu Viêm, rắn miệng hơi mở, trống. Một tiếng cực lớn sóng âm gào thét, vang vọng tại phía trên vùng không gian này. Phẫn nộ tiếng gào thét, u tại mảnh không gian này truyền bá ra. Loại này đặc biệt sóng âm thanh chấn động đến Tiêu Viêm linh hồn, đều có chút đau nhức. Tiêu Viêm xa xa huyệt thái dương, tập trung nhìn vào trước mắt, kia là một đầu khổng lồ, có được hai cái đầu song đầu xa. Cái này đáng chết chính là quái vật gì? Tiêu Viêm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện to lớn sinh vật, mặt mày ở giữa lướt qua một tia xá sắc. Long Ý nhìn chòng chọc vào đầu này, song đầu xa, giữa lông mày lập tức lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, không do dự, bước chân đạp thật mạnh ra. Thân hình bay ngược mà lên, hóa thành một vạch kim quang, một bộ dài trăm trượng lôi long trống rỗng xuất hiện, đối với mới vừa từ trong cái khe toát ra song đầu xa gào thét mà đi, trống. To lớn thú rống thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, biến thành bản thể Long Ý, mặt ngoài thân thể bộc phát ra to bằng cánh tay kim sắc lôi điện, đối với song đầu xa bạo vút đi, một chân kim sắc miệng rộng đối mặt lấy song đầu xa gào thét mà xuống, long thân co rụt lại. Bắn ra họ đem dài chừng 10 trượng thân thể song đầu xa lôi ra mặt đất, quay đầu hất lên, một chút vung ra mấy trăm trượng xa. Song đầu xa đối với cái này đột nhiên công kích trở tay không kịp, vội vàng thân thể lắc một cái, khôi phục thân hình về sau, hướng về phía phương xa Long Ý hung hăng gầm thét một tiếng. Có thể Long Ý căn bản không cho cái hai đầu này rắn có thở dốc cơ hội. Long thân theo sát lấy bắn tới, không trung một đạo lôi quang hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đối với song đầu xà hung hăng đập tới. Đối với như thế ăn khớp cấp tốc hữu lực công kích, song đầu xà căn bản không có cái gì lực lượng chống cự, bởi vì song đầu xà khí tức so Long Ý yếu nhược không ít, mà lại tựa hồ đối với Long Ý uy áp còn có một tia vẻ sợ hãi. Nhìn xem Long Ý như thế tấn mạnh thế công, toàn thân bao trùm lấy máu A Tiêu Viêm, trên mặt cũng lộ ra một chút chấn kinh. Long Ý hiện tại lực lượng tuyệt đối trên mình, từ vừa rồi Long Ý phát ra khí tức đến xem, Tiêu Viêm biết Long Ý lúc này thực lực so với mình muốn mạnh hơn một chút. Kim lôi nện xuống, song đầu xà lập tức bị nện được huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Viêm nhìn xem bị Long Ý một chút liền nện vì thịt nát song đầu xà, cũng không nhịn được chép miệng một cái. Song đầu xà bị Long Ý một kích đập chết về sau, chung quanh mùi máu tươi không chỉ so với trước kia nồng nặc một tia, mà lại chung quanh huyết sát ma khí cũng bắt đầu dị thường khu động. Cái này một hiện tượng quỷ dị tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm quan sát. Long Ý, nhanh rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong chốc lát lập tức cảm giác được vô số đạo khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng của bọn hắn bạo dũng mà đến. Tuy nói những khí tức này cũng không tính là quá mạnh, nhưng là số lượng lại nhiều đến kinh người. Mà lại Tiêu Viêm còn loáng thoáng cảm giác được tại cái này vô số đạo khí tức bên trong có một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Long Ý nghe vậy không có lãnh đạm, long thân nhất chuyển, đem Tiêu Viêm nhô lên, liền hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Cái kia vô số đạo khí tức cũng hướng phía Long Ý Tiêu Viêm rời đi phương vị nhanh chóng vọt tới. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, đột nhiên trong đầu của mình một đạo tin tức hiện lên. Cảm thụ được đột nhiên tới tin tức, Tiêu Viêm ngẩn người. Đây là Hoàng Truyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, trong tin tức Hoàng Truyền Thiên Nộ hiển nhiên cùng trước kia Hoàng Truyền Thiên Nộ không đồng dạng. Ngay tại Tiêu Viêm kinh ngạc đồng thời, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Trạm lão thanh âm, cái này Hoàng Truyền Thiên Nộ ta giúp ngươi sửa chữa qua, mặc dù so ra kém ý giải đấu kỹ, nhưng là uy lực cũng không phải ngươi lấy trước kia cái Hoàng Truyền Thiên Nộ có thể so sánh. Linh hồn này đấu kỹ có thể chậm lại tốc độ của bọn hắn, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tâm thần trấn định lại, bắt đầu cẩn thận tu tập bị Trạm lão tu sửa đổi Hoàng Truyền Thiên Nộ. Long Ý cũng tự hồ hiểu ý, phát huy tốc độ nhanh nhất, vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian, mà sau lưng tầng mây tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh, tầng mây khoảng cách Long Ý chỉ vài trượng xa. Đứng trên lông đầu Tiêu Viêm đôi mắt vẫn thật chặt nhắm, theo một tia quỷ dị thanh âm từ tầng mây bên trong truyền đến, khác biệt hàng giọng lít nha lít nhít ở trong không gian lan ra, để cho người nghe lông tơ đứng thẳng. Tầng mây như vật sống, chăm chú cùng sau lưng Long Ý, chung quanh ma sát huyết khí tựa hồ cũng bị cái này tầng mây trấn áp, đình chỉ chính mình hoạt động. Có chút ma sát huyết khí thậm chí trực tiếp bị tầng mây kéo đi, nhìn xem càng thêm khổng lồ tầng mây, Long Ý cảm giác được tình thế càng thêm nguy cấp. Minh! Đột nhiên, một tiếng chấn nhiếp linh hồn sóng âm tại bên trong vùng không gian này nhộn nhạo lên, như là như vòi rồng, cuốn sạch lấy chung quanh mỗi một vùng không gian linh hồn. Cái này đạo linh hồn sóng âm chính là nguyên bản nhắm mắt tu tập Tiêu Viêm phát ra. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi mở ra, miệng có chút trương lên, một loại cực mạnh sóng âm không ngừng từ trong miệng hắn bộc phát ra. Cái này đạo linh hồn sóng âm chính là bị Trạm lão tu sửa đổi Hoàng Truyền Thiên Nộ. Theo Hoàng Truyền Thiên Nộ bộc phát, phô thiên cái địa huyết sắc tầng mây có không nhỏ ba động, theo sóng âm ba động không ngừng tăng lớn, nhìn như vật thật tầng mây từ nội bộ từng vòng vỡ ra. Cứ việc vừa mới tập sẽ sửa chữa bản Hoàng Truyền Thiên Nộ, bất quá với biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đối với Hoàng Truyền Thiên Nộ cái này Tiêu Viêm rất tin tưởng đấu kỹ. Mặc dù nói có chỗ cải biến, nhưng là Tiêu Viêm vẫn có thể nhanh chóng không chút nào không lưu loát sử dụng ra. Nhìn xem đen nghịch tầng mây, cảm giác được trong đó cái kia đạo mịt mờ khí tức, Tiêu Viêm không dám thất lễ. Tầng mây bây giờ tốc độ hiển nhiên so lúc trước giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Đối với tầng mây tốc độ rơi xuống biên độ Tiêu Viêm cực kỳ bất mãn, Tiêu Viêm đôi mắt hiện lên một vệt lăng lệ chi sắc. Sau khi hít sâu một hơi, cường đại linh hồn chi lực không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra. Banh binh. Một loại nhiếp tâm hồn người linh hồn sóng xung kích lập tức giống như hồng thủy, càng quét mảnh không gian này. Lần này Hoàng Truyền Thiên Nộ, Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết toàn lực, cường đại linh hồn chi lực khiến cho Hoàng Truyền Thiên Nộ uy lực liên tiếp lên cao, huyết hồng sắc trong tầng mây, từng đợt bạo liệt thanh âm vang vọng ra. Tần Mai nhận mạnh như thế công kích linh hồn, tốc độ lập tức cấp tốc chậm lại. Tiêu Viêm khóe miệng cũng rút cục lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Cái này tu sửa đổi hoàng truyền thiên độ quả nhiên không lúc trước hoàng truyền thiên độ có thể so sánh. Bây giờ hoàng truyền thiên độ mấy hồ đã đạt đến hoàng mỹ tình trạng, uy lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là hai sao đấu đế thực lực cường giả, chỉ sợ đều muốn tạm lánh nó phong mang đi. Vật này không tệ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cười cười, lại phát hiện Long Ý đình chỉ tiến lên, thân hình khẽ động, vội vàng quay đầu, hết thảy trước mắt để Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Trước mắt là đen nghịt một mảnh, vô số đầu cái bóng tại bỏ rộng đại địa phía trên ngọn nguậy, mỗi một hình bóng, hình thể đều có ít nhất số trượng dài. Tiêu Viêm cái trán lập tức mồ hôi lạnh thấm qua, mua, chạy đến trùng trong ổ tới. Tiêu Viêm dừng lại, khiếp sợ nhìn xem dưới chân vô số đủ mọi màu sắc cự trùng. Mặc dù khí tức không phải rất mạnh, nhưng là lít nha lít nhít ngọn nguậy, để người cảm thấy mười phần khủng bố. Tiêu Viêm sắc mặt vặn một cái này cổ di tích quả thật không tốt xong a. Lúc này, sau lưng truyền đến từng đợt tiếng gầm, lại để cho Tiêu Viêm tâm thần, vì đó chấn động. Tại sau lưng huyết sắc trong tầng mây, vô số đạo dài ảnh xuất hiện, mà những này dài ảnh xuất hiện tự hồ, cũng đưa tới Tiêu Viêm dưới chân rất nhiều côn trùng chú ý, nhao nhao nâng lên cự đầu, hướng về phía nơi xa bạo lướt, mà đến cái bóng, phát ra từng tiếng chói tai gào thét. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, hiện tại, trong tầng mây ma thú tri chính mình, tự hồ xâm lược đến dưới chân trùng loại địa bàn, cái này tự hồ là có cơ hội để lợi dụng được a. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết mình vị trí vẫn cực kỳ bất lợi, nếu như hai bên đánh nhau, khẳng định sẽ lan đến gần chính mình, bất quá này làm sao nói cũng là cơ hội. Long Ý thân rồng có vẻ hơi to lớn, để Long Ý hóa thành nhân hình, Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng tả hữu quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, cẩn thận quan sát chung quanh mỗi một chỗ địa thế. Hắn hôm nay đã bị hai đại bầy nhiều vô số kẻ ma thú cùng côn trùng xen lẫn ở trong đó, chính diện phá vây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát đến dưới chân côn trùng, hắn phát hiện đám côn trùng này từ đầu đến cuối không có lệch cách bọn họ vị trí địa vực, chẳng lẽ nói đám côn trùng này chỉ có thể tại chân mình hạ phiến khu vực này hoạt động. Điều này khiến cho Tiêu Viêm chú ý, tình huống như vậy rất là quỷ dị. Tiêu Viêm tiếp tục quan sát hai bên, ánh mắt dời hướng mình dưới chân côn trùng trung tâm. Ở vùng trung tâm, côn trùng số lượng rõ ràng so chung quanh phải hơn rất nhiều, mà lại trung tâm côn trùng, hình thể cũng phải lớn hơn nhiều. Ở giữa, một loại khủng bố khí tức tại bốn phía lan tràn. TT. Trong tầng mây một con rắn hình ma thú đã đến trước mắt, chung quanh hình rắn ma thú cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, trực tiếp vồ nát mà đi. Loại rắn này hình ma thú cực kỳ kỳ quái, mặc dù nhìn qua liền như là một đầu phổ phổ thông thông rắn, nhưng là mỗi đầu hình rắn ma thú chung quanh đều có cùng loại ma sát huyết khí đồ vật tại xoay quanh. Có lẽ cái này to lớn tầng mây chính là bởi vậy tạo thành đi. Những này hình rắn ma thú thực lực cũng không cao, nhưng là, tuy nói thực lực không cao, thế nhưng là rất nhiều số lượng, luận ai, đều sẽ bị khiến cho cuối cùng sụp đổ mà đi. Con kiến cũng có thể cắn chết voi a. Long Ý cũng ở một bên hỗ trợ ngăn cản xông tới hình rắn ma thú. Những này hình rắn ma thú cùng vô số côn trùng khí tức đều tương đương thấp, chỉ bất quá tương đương với nhân loại một sao đấu đế nhất sơ cấp thực lực. Tiêu Viêm một bàn tay liền có thể vồ nát một cái. Phải biết, cho dù là ma thú như vậy cường hãn nhục thể, nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng không phải chỉ dựa vào nhục thể liền có thể chống cự. Như thế, đối với Tiêu Viêm cùng Long Ý lực cản ngược lại không lớn, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến cho dù Tiêu Viêm hao hết đấu khí cũng căn bản giết không hết. Càng làm cho Tiêu Viêm kiên kỵ chính là hình rắn ma thú bên trong cái kia đạo mịt mờ khí tức. Tiêu Viêm cảm giác được cái kia đạo khí tức thực lực hơn mình xa, mà nếu như hình rắn ma thú cùng trên đất trùng loại đánh nhau, nhất định cũng sẽ lan đến gần chính mình, cái này có chút không ổn. Dạng này chống đỡ xuống dưới không phải biện pháp. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, đế cảnh linh hồn chi lực phóng thích ra, ở trước mắt phía trên vùng không gian này quét sạch. Đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng lóe lên, lập tức đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Tiêu Viêm hướng đột nhiên phát ra sáng ngời địa phương nhìn lại. Sáng ngời là từ trên mặt đất côn trùng ở trung tâm phát ra. Tiêu Viêm trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng là trung tâm loại kia khủng bố khí tức làm cho Tiêu Viêm cũng không dám tùy tiện đi điều tra. Tiêu Viêm thủ ấn cũng tại không ngừng biến hóa, đánh về phía hướng lấy bọn hắn không ngừng vọt tới hình rắn ma thú. Long Ý cũng không yếu thế, mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng công kích lại không giảm chút nào. Trong tay kim sắc lôi điện thảo khống tự nhiên, đem đánh trúng ma thú đều bạo thành than cốc. Hình rắn ma thú công kích càng ngày càng tấn mãnh, số lượng cũng càng ngày càng dày đặc, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng, mà hướng về Tiêu Viêm cùng Long Ý vọt tới. Tiêu Viêm giữa lông mày xen lẫn từng tia lăng lệ chi sắc, quyền đầu đeo nồng đậm nhạt đấu khí màu đỏ, tại không trung quơ, tại Tiêu Viêm chung quanh, phàm là chạm tới Tiêu Viêm nắm đấm hình rắn ma thú cơ hồ đều bạo liệt mà đi, dù sao, đẳng cấp cùng trên thực lực chênh lệch quá mức xa xôi. Những này một sao đấu đế nhất sơ cấp thực lực hình rắn ma thú lại có thể nào ngăn cản được Tiêu Viêm công kích. Hai đạo một kim đỏ lên thân ảnh tại như là kiến hôi vô số hình rắn ma thú bên trong chớp động lên. Có thể hình rắn số lượng của ma thú thực sự nhiều lắm, giết không hết. Hai thân ảnh chung quanh là một tầng nhàn nhạt huyết vụ, lẫn nhau cứ như vậy giằng co. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đang chậm rãi bị tiêu hao, càng ngày càng ít, có thể hình rắn ma thú vẫn tại không ngừng vọt tới. Mà tầng mây bên trong cái kia đạo mịt mờ khí tức cũng đang nhanh chóng tới gần. Mắt thấy đấu khí liền muốn khô kiệt, sắp hao hết. Đang Tiêu Viêm có chút khẩn trương thời điểm, Trạm Lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Tiểu tử, nhanh phục tụ linh chi, đi sáng ngời chỗ, cái kia, nhưng có đồ tốt. Tiêu Viêm nghe vậy, trong đôi mắt một sợi tinh quang hiện lên, tranh thủ thời gian tìm ra tụ linh chi ăn vào, đấu khí nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tụ linh chi kỳ thật chỉ có thể làm một sao đấu đế thể nội tiêu hao hầu như không còn đấu khí nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, là cấp thấp khôi phục dược liệu bên trong cực phẩm. Nhưng là tại trung cao cấp dược liệu bên trong liền không coi là cái gì, bất quá, vào lúc này, vừa vặn bổ sung Tiêu Viêm khô kiệt đấu khí, phi thường phù hợp, Tiêu Viêm đấu khí lần nữa tràn đầy. Nhưng là, đối với ở trung tâm cái kia khủng bố khí tức Tiêu Viêm vẫn là hơi có chút kiên kỵ, bất quá thoáng qua tưởng tượng, ngay cả Trạm Lão đều xưng là đồ tốt. Tất nhiên có giá trị không nhỏ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, xem ra chỉ có đụng một cái, Long Ý về tháp. Tiêu Viêm một bên vung đầu nắm đấm ngăn cản hình rắn ma thú xung kích, vừa hướng lấy bên người Long Ý kêu lên. Long Ý không có chút nào lãnh đạm, thân hình lập tức hóa thành kim quang xuất vào kim tháp bên trong, Tiêu Viêm thân thể chấn động. Oanh! Một tiếng vang trầm tại trong đàn ma thú vang lên, tiếng vang về sau, Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài từng sợi dị hỏa chậm rãi xuất hiện. Đem Tiêu Viêm toàn bộ bao khỏa tại một cái hỏa diễm không gian bên trong, đứng tại đông đảo ma thú bên trong, lộ ra là như vậy lóa mắt. Phốc xích. Hình rắn ma thú tại xuyên qua Tiêu Viêm dị hỏa đoàn thời điểm, nháy mắt liền bị Tiêu Viêm dị hỏa luyện hóa thành từng bãi huyết vụ. Tại đủ mọi màu sắc trong loại dị hỏa, một tia nhìn như bình thản nhạt ngọn lửa màu vàng chậm rãi nhảy lên, cái này tia màu vàng nhạt hỗn độn thánh diễm vô cùng có linh tính, đối mặt lấy xâm nhập ma thú bạo vút đi. Phàm là bị hỗn độn thánh diễm công kích ma thú, một nháy mắt, không coi là nhỏ thân thể liền bị bốc hơi mà đi. Liều mạng. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị vạch phá không gian, hướng trên mặt đất côn trùng trung tâm sáng ngời chỗ lao đi. Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực quét sạch hết thảy chung quanh. Tiêu Viêm phát hiện, trên mặt đất ngoại vi côn trùng so hình rắn ma thú mạnh hơn, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đây đối với bị dị hỏa bao khỏa Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại Tiêu Viêm dị hỏa giết chóc, vô số côn trùng chết tại Tiêu Viêm dị hỏa đoàn bên trong, tiếp cận trung tâm. Tiêu Viêm dùng chân trùng điệp đạp mạnh đại địa, thân hình đột nhiên hướng về phía trước bạo cướp mấy mét, đại địa cũng nứt ra từng tia khe hở quanh. Một đạo cường đại khí tức mạnh đối với vọt tới Tiêu Viêm đánh tới, như là vô hình nặng như núi. Đối mặt như thế cường hãn khí tức công kích, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, thời gian của hắn không nhiều, muốn xông vào ở trung tâm đi. Vẹn vẹn chỉ có một lần cơ hội, toàn dựa vào tốc độ quyết định. Trong tay Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, dị hỏa hằng cổ xích liền biến đến mức dị thường lớn, đối với lít nha lít nhít phun trào trùng loại hung hăng đèn xuống, không ra Tiêu Viêm sở liệu, bây giờ mình lực lượng, đám côn trùng này là không cách nào chống cự, bị dị hỏa hằng cổ xích đập trúng côn trùng đều không ngoại lệ, đều biến thành một bãi thịt nát. Tam thiên lôi động. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành mấy xóa thiểm điện, hướng trung tâm dũng mãnh lao tới. Tam thiên lôi động như vậy đấu kỹ thân pháp Tiêu Viêm cũng là thật lâu không dùng đến, không nghĩ tới trên đấu đế đại lục di động khoảng cách cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm thân hình cũng khoảng cách trung tâm càng thêm tới gần. Ngươi đám tiểu bối, mộ địa cấm địa, há lại ngươi có thể xông loạn. Một tiếng thanh âm trầm thấp tự côn trùng ở trung tâm truyền ra, thanh âm này đương nhiên đó là lúc trước hắn cảm thấy khủng bố khí tức kia truyền tới. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân hình vẫn như cũ nhanh chóng ở xung quanh xuyên qua, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, mạnh mẽ khí tức đối với xông lên Tiêu Viêm công kích mà đến, cái này đạo khí tức, bằng Tiêu Viêm cảm giác, tối thiểu có một sao đấu đế đỉnh phong trở lên thực lực, xa không phải mình có thể bằng. Tiêu Viêm mảnh quay người lại, tránh né mất công kích, vừa vặn sau số đạo bóng đen hiện lên, mấy đạo công kích hướng về phía Tiêu Viêm nhanh chóng đánh tới. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh trực tiếp từ búi tâm trong chảy ra, những này cỡ lớn côn trùng khí tức đều vượt qua Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, trong tay Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích lợt một cái, cấp tốc lấy quỷ dị lộ tuyến du động tránh né lấy. Loại này trùng tên là ma phệ hắc huyết trùng, bình thường sinh trưởng tại giống ma vực mộ địa, loại này huyết khí khá nhiều địa phương, có thể thôn phệ khác biệt huyết khí đến trưởng thành. Bình thường thành niên ma phệ hắc huyết trùng đều có thể đạt tới 2 sao đấu đế thực lực, mà ở ma vực mộ địa bên trong, trưởng thành tự hồ nhận lấy hạn chế. Những này ma phệ hắc huyết trùng đều chỉ là vẹn vẹn một sao đấu đế đỉnh phong thực lực. Nếu như chỉ là một con, Tiêu Viêm làm đem hết toàn lực, có lẽ còn có chút ít chiến thắng tỷ lệ. Có thể đếm được con côn trùng, liền xa không phải Tiêu Viêm có thể đối phó, điểm trọng yếu nhất. Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình mặt ngoài máu A đã bị ma sát huyết khí càn quét được chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Lại như vậy mang xuống, tình thế đem đối với Tiêu Viêm cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu muốn từ cái này mấy đầu ma phệ hắc huyết trùng bên trong chạy đi, cũng là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ đã đến nơi này, không có khả năng từ bỏ, mà lại nơi đó còn có Trạm lão trong miệng đồ tốt tồn tại. Tiểu bối, chính ngươi muốn chết. Mấy đầu ma phệ hắc huyết trùng thanh âm tức giận vang lên, Tiêu Viêm khóe miệng có chút bốc lên một cái quỷ dị biên độ, hắn biết, trước mắt những này hắc trùng chỉ là nhục thể liền cực kỳ cường hãn. Bình thường đấu kỹ há có thể tổn thương bọn hắn mãi may. Bây giờ Tiêu Viêm một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong, đối mặt thực lực so với mình trọn vẹn cao 2 cấp độ ma phệ hắc huyết trùng, thắng vọng cơ hồ là không có. Long ý thân ảnh lần nữa xuất hiện, hiện tại long ý nhục thể cùng cái này ma phệ hắc huyết trùng ngược lại là có thể liều một trận, long ý gia nhập, không thể nghi ngờ làm trận chiến đấu này lại có một chút hy vọng. Long ý sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn chung quanh hình thể to lớn đen sì ma phệ hắc huyết trùng. Trong tay chấn động, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện, Long Ý đã bắt đầu từng bước nắm giữ mình lực lượng, có thể huyễn hóa ra vũ khí của mình. Đối mặt ma phệ hắc huyết trùng, Long Ý ngược lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ma phệ hắc huyết trùng lực lượng mặc dù so với mình mạnh hơn, nhưng là nhục thể lại không có chính mình cường hoành, cứ như vậy, chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Đối với đột nhiên xuất hiện Long Ý, mấy đầu ma phệ hắc huyết trùng đều là hơi sững sờ, bọn chúng cảm giác được Long Ý thực lực so Tiêu Viêm muốn cao. Kỳ thật, nếu như Tiêu Viêm sử dụng ý giai đấu kỹ, thực lực ngược lại là cùng Long Ý tương xứng. Chung quanh côn trùng càng tụ càng nhiều, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, xem ra muốn đến ở trung tâm liền nhất định phải thông qua cửa ải này mới được. Trong tay Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích đối với mặt đất trùng điệp cắm xuống, mặt đất khe hở như là giống như mạng nhện vỡ ra, cường hãn khí tức tại Tiêu Viêm chung quanh uốn lượn. Rút ra cự thước, nghênh đón đánh tới ma phệ hắc huyết trùng toàn lực vung ra. Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ. Trong tay Tiêu Viêm xích lớn như là ngàn cân, đem đánh tới một đầu ma phệ hắc huyết trùng trực tiếp liền vung ra mấy chục mét. Một sao đấu đế trung kỳ tiểu tử lại đem chính mình đánh lui, cái này hiển nhiên để ma phệ hắc huyết trùng có chút khó mà tiếp nhận. Máu đen trùng ổn định thân hình của mình về sau, hướng phía Tiêu Viêm cuồng gào một tiếng. Lúc này như là kiến hôi đông đảo hình rắn ma thú cũng lần lượt đuổi tới, chỉ một thoáng cùng bầy trùng xoay đánh lại với nhau, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, tại bầy trùng bên ngoài liền có vô số hình rắn ma thú chết đi, một chút mạnh một chút côn trùng càng là mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem hình rắn ma thú nuốt vào, côn trùng hình thể so hình rắn ma thú to đến không chỉ một điểm nửa điểm, thôn vệ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, tại thiên không huyết sắc tầng mây cấp tốc nhích lại gần, một đợt lại một đợt hình rắn ma thú từ tầng mây bên trong tuôn ra, bầy trùng số lượng xa không bằng hình rắn ma thú đông đảo, không nhịn được lượng lớn hình rắn ma thú tiêu hao. Toàn bộ trùng tổ chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị những này số lượng cực kỳ khổng lồ hình rắn ma thú lật cái úp sách. Mấy đầu ma phệ hắc huyết trùng ngẩng trùng đầu, bọn chúng cũng rất rõ ràng, bây giờ tình cảnh của bọn nó bắt đầu trở nên phi thường bất lợi. Nếu như còn ở nơi này cùng Tiêu Viêm chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ trùng tổ cũng không kiên trì nổi bao lâu. Lúc này, một cái tràn đầy ngạo khí âm thanh âm vang lên, các ngươi đi ngăn cản được bên ngoài, này nhân loại tiểu tử giao cho ta đi. Một đạo mang theo cường hãn khí tức thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhìn phía dưới Tiêu Viêm cùng Long Ý, đạo thân ảnh này hình dạng cực kỳ kỳ quái, Làn da màu xanh lục, ngũ quan cũng là cực kỳ khó coi, hiển nhiên không phải nhân loại, mà là một loại trùng loại, thực lực đã đạt đến 2 sao đấu đế, có thể huyễn hóa ra cơ bản hình người. Ma phệ hắc huyết trùng hiển nhiên đối đầu trống không thân ảnh cực kỳ cung kính, sau khi nghe, nhao nhao nhanh chóng hướng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Lại tới cái cường hãn hơn, Tiêu Viêm đành phải cười khổ một tiếng, đúng lúc này, trong đầu hai đạo tin tức tràn vào, Hoàng Tuyền Chưởng, Bảo Bước, Tiêu Viêm khóe miệng có chút câu lên một vệt biên độ, cái này tự nhiên là Trạm Lão, vì hắn sửa đổi xong đấu kỹ, xem ra Trạm Lão vẫn là tùy thời chú ý chính mình a. Cái này hai đấu kỹ đều là cấp thấp đấu kỹ, có thể nói chỉ là một cái kiếp nổ, Trạm Lão dùng quá dị thủ pháp đem bọn hắn hoàn thiện. Đây đối với sớm đã liền cực kỳ thuần thục cùng cực cao ngộ tính Tiêu Viêm, học được chỉ là chuyện trong nháy mắt, Bảo Bước, Tiêu Viêm phát hiện đã có trên thực chất biến hóa. Trạm Lão còn vì nó mới lấy danh tự, thuấn bộ thuấn gian di động, khoảng cách phân cao thấp, thích hợp né tránh hình phương thức công kích. Tiểu bối, trận này gãi loạn là ngươi đưa tới a, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đối với trên không đạo thân ảnh này, Tiêu Viêm cực kỳ kiên kỵ, dù sao 2 sao đấu đế lực lượng so với mình cường đại rất nhiều. Trước đó đem hết toàn lực đồng thời dựa vào trung cấp ý giai đấu kỹ, mới miễn cưỡng từ 2 sao đấu đế thực lực Tiêu Dũng dưới tay chạy trốn ra ngoài, mà lại, trên không đạo nhân ảnh này không phải nhân loại, lực lượng cơ thể cường hãn hơn. Cứ như vậy, cho dù là đem hết toàn lực sử dụng ý giai đấu kỹ, Tiêu Viêm nghĩ phải thoát đi, chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm ngoài miệng cũng không yếu thế, vậy ngươi thử nhìn một chút a. Tiêu Viêm tay trái nâng dị hỏa hằng cổ xích, thân hình chậm rãi lơ lửng. Dị hỏa hằng cổ xích lúc này như là trong suốt thủy tinh hữu cơ, bên trong chảy xuôi lấy cùng loại dung nham chất lỏng, phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Thiên hỏa hằng cổ xích, ha ha ha ha, không nghĩ tới một cái 1 sao đấu đế trung kỳ tiểu tử dĩ nhiên có được loại này kỳ vật. Thế nhưng là ngươi phải biết, thực lực ở giữa chênh lệch, há lại ngươi có một thanh nhỏ cây thước liền có thể cải biến. Cởi trần, toàn thân da màu xanh biếc hóa, vì nhân loại trùng loại, khinh miệt nói. Da màu xanh biếc cũng là một loại giống như ma phệ hắc huyết trùng sinh trưởng tại tràn ngập huyết khí địa phương trùng loại, tên là ma phệ lục máu trùng. Mặc dù trùng loại cũng bị quy về ma thú một loại, nhưng là trên bản chất còn là có cực lớn khác biệt. Tại trùng tộc bên trong là dựa vào màu sắc của huyết dịch đến xác định tại trùng tộc địa vị, lục sắc so màu đen địa vị liền muốn cao một chút. Ma phệ trùng loại có thể nói cũng mang theo nhàn nhạt ma tộc huyết mạch, bọn chúng có thể thôn phệ yếu hơn mình đồng loại hoặc là dị loại đến để thăng mình lực lượng. Nhưng là, tại mảnh không gian này, rất nhiều thứ đều đình chỉ tại nhất định trên thực lực, tự hồ nhận lấy một loại sức mạnh hạn chế. Đúng vậy a, ma vực mộ địa chủ nhân, nếu là không làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ mộ địa còn lớn hơn loạn. Viêm đế chi thân. Tiêu Viêm đôi mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng, dị hỏa nhanh chóng bay vào Tiêu Viêm thể nội, toàn bộ thân thể nháy mắt bành trướng lên, hình thành một cái trăm trượng cự nhân. Mặc dù hình thể cũng không giống chinh lực lượng, nhưng hóa thành đấu đế chi thân về sau, Tiêu Viêm thân thể cường độ muốn cường hãn rất nhiều. Dị hỏa hằng cổ xích cũng theo Tiêu Viêm hình thể mà biến lớn, lúc này ở mảnh này huyết sắc không gian, cái này to lớn hoa mỹ thân thể không thể nghi ngờ là dễ thế nhất, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều ma thú cùng trùng loại chú ý. Hư ma phệ lục máu trùng biểu lộ vặn một cái, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm hất lên, nhất thời, nắm đấm tăng lên một lần. Hướng phía hóa thành đấu đế chi thân toàn thân còn cuốn dị hỏa Tiêu Viêm gào thét mà đi, chung quanh ma sát huyết khí cũng bị nắm đấm mang theo khí lưu càng quét đến một bên, cường hãn khí tức lập tức tràn ngập không gian chung quanh, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, chung quanh tất cả ma thú đều cảm thấy cái này đạo kinh lực khủng bố. Ma phệ lục máu trùng tại trùng tổ bên trong địa vị là cực kỳ không thấp, không thua kém trùng vương. Ta ngược lại muốn xem, một cái tiểu côn trùng lực lượng mạnh bao nhiêu. Hoàng Tuyền Chưởng. Tiếng quát vừa rơi xuống, Tiêu Viêm thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, cuồn cuộn đấu khí phun trào mà đi, một loại cường hãn uy áp lập tức tràn ngập ra, chợt cự thủ chỉ lên trời một trảo. Một cái trăm trượng lớn, tràn đầy cổ xưa khí tức từ đấu khí tạo thành cự chưởng xuất hiện, cự trên lòng bàn tay có vô số kỳ diệu đường vân, đồng thời trong lúc mơ hồ, có một loại quân lâm thiên địa giống như khí tức hàng lâm xuống. Hoàng Tuyền Chưởng bị Trạm Lão cải tiến về sau, uy lực tăng lên có thể không chỉ 1 sao nửa điểm a. Dựa vào cái này cải tiến sau Hoàng Tuyền Chưởng cũng có thể cùng lục máu trùng cứng rắn chạm thử đi. Hai đạo cường hãn khí tức xé rách không gian, tại đông đảo trùng loại cùng hình rắn ma thú nhìn chăm chú trùng điệp đánh vào nhau, một trận đáng sợ cơn bão năng lượng điên cuồng càn quét ra. Tại cái kia bên trong cơn bão năng lượng, một quyền cùng năng lượng cự thủ chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn, lực lượng giao xúc ở giữa, phát ra đạo đạo tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai loại sức mạnh giằng co ở giữa, cứ việc Tiêu Viêm hơi rơi xuống hạ phong, nhưng cũng là có một loại khó phân thắng bại hương vị. Đối mặt dạng này giằng co, Lục Máu Trùng hư lạnh một tiếng, cánh tay có chút rút về phía sau, một cổ cường đại lực lượng ấp ủ ra, sau đó Lục Máu Trùng cánh tay đột nhiên duỗi ra, cường đại lực lượng oanh ra, trực tiếp liền đem Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Chưởng đánh lui. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không yếu thế, trong tay một trảo, đấu khí lần nữa tràn vào cổ sư cự trong lòng bàn tay, đối với lên trước mắt tản ra nhàn nhạt lục quang Lục Máu Trùng oanh sập mà đi. Nhất thời, hai loại sức mạnh lại ở trên không giằng co, một loại âm thanh khủng bố tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Mà lúc này, huyết sắc trong tầng mây cái kia tia mịt mờ khí tức cũng tại ngon ngoe muốn động. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.